Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đệ 94 đệ chương, sao trời gian nội, Lý Lan cười nhìn La Lan, cảm ơn ngươi, sau đó, thân ảnh biến đạm, hóa thành trong suốt ngôi sao bay lên trời, biến mất không thấy, Linh đối mặt 5 viên màu sắc rực rỡ ngôi sao, như cũ thực vui vẻ. Nhưng cũng không có phía trước như vậy chấn kinh rồi. Nhà mình ký chủ chính là lợi hại như vậy. Lại nói tiếp, cũng là nó ánh mắt hảo, La Lan như cũ đem hai cái ngôi sao bỏ vào phía trước thế giới, thân. Muốn bắt đầu tân nhiệm vụ sao? Linh mở miệng hỏi, bắt đầu đi, La Lan gật đầu, lúc này đây. Cùng dĩ vãng có chút bất đồng, Linh nghĩ đến cướp được nhiệm vụ. Xoay hai vòng, mới mở miệng nói. Là từ trọng sinh tổ bên kia chuyển qua tới, trọng sinh tổ. Ân, Linh điểm đầu. Khách nhân không muốn trọng sinh. Phù hợp chuyển tổ quy định, La Lan nghĩ đến lại là. Chúng ta đây phía trước khách nhân, có phải hay không cũng có thể chuyển tới trọng sinh tổ. Tuy rằng ở nàng xem ra, trọng sinh ý nghĩa cũng không lớn. Nói là trọng tới đền bù trước kia tiếc nuối. Người chưa biến, ai có thể bảo đảm. Sẽ không tạo thành tân tiếc nuối, nhưng cũng không thể phủ nhận. Trọng sinh đối tuyệt đại bộ phận người tới nói đều là một loại kỳ ngộ. Có thể lại tới một lần dụ hoặc, rất ít sẽ cự tuyệt đi. So với người khác đại lao, cho dù là trọng tới nhân sinh, vẫn là tự mình đi thể hội càng tốt, không thể, Linh lắc đầu. Chúng ta là thuộc về cao cấp nhất, đi vào chúng ta nơi này khách nhân, nếu là còn phải không đến giải thoát. Vậy chỉ có hồn phi phách tán, chân chính mà tiêu tán trên thế gian, không có kiếp sau cái loại này, La Lan gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bắt đầu đi, Linh lập tức xoay vòng vòng, sao trời chung. Một người giống dần dần mà từ mơ hồ trở nên rõ ràng lên. Là một cái phi thường tuổi trẻ, ăn mặc giáo phục, mang theo thật dày mắt kính nắp nồi nam sinh, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng tang thương. Tử khí trầm trầm mà nhìn nàng, nhấp miệng, không nói lời nào, người hảo, La Lan cười chào hỏi, nàng không biết đối phương có hay không thành. Niên, tạm thời đem hắn trở thành hài tử, tuy rằng đối phương mang cho nàng nồng đậm trầm trọng cùng hậm hực cảm. Nàng như cũ cảm thấy đứa nhỏ này so với trước kia vài vị khách nhân đều muốn yếu ớt, người hảo, đối. Diện hài tử rất có lễ phép. Chẳng sợ dấu chấm hỏi thanh âm không lớn, tiếp theo lại là trầm mặc thân. Nếu không, người trước tiếp thu cốt truyện. Hắn ở trọng sinh tổ bên kia đã biết cốt truyện, Linh Hoa đến nàng trước mặt. Mở miệng nói, ân, La Lan gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý, lần này cốt truyện đồng dạng không nhiều lắm mơ siêu đứa nhỏ này kêu Tần Đại. Thành, 8-6 năm sinh ra nông thôn hải tử, phụ thân Tần Giang là trong nhà lão nhị. Tiểu học không tốt nghiệp, bởi vì thành tích còn có trong nhà kinh tế điều kiện nguyên nhân. Liền bỏ học ở nhà nghề nông, đại bá Tần Hải lại thập phần ưu tú mà một đường đọc qua đi. Hơn nữa thi đậu một khu nhà không tồi đại học, tốt nghiệp sau phân phối công tác cũng tương đương hào. Sau lại càng là cưới trong thành tức phụ, ở thành phố lớn an cư lạc nghiệp nguyên bản này cùng Tần Đại Thành quan hệ cũng không lớn, vấn đề. Liền ra ở, Tần Giang nhìn đại ca toàn gia nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Hắn nhật tử lại như cũ tại chỗ đạp bộ, rõ ràng là thân huynh đệ, hai người chênh lệch lại là càng ngày càng xa. Thật sâu mà ý thức được đọc sách tầm quan trọng, vì thế, ở Tần Đại Thành sau khi sinh. Hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào mà bồi dưỡng đứa con trai này. Làm hắn thi đậu đại học. Về sau có thể tìm cái nhẹ nhàng công tác, cưới trong thành thức phụ, ở trong thành thị sinh hoạt, vọng tử thành long. Này nguyên bản là không có gì sai, nhưng mà, 6 tuổi học tiểu học. Tần Giang đối hài tử nói, Đại Thành A, phải hào hào đọc sách, về sau mới có ngày lành quá, không hiểu lắm Tần Đại Thành gật đầu 8 tuổi. Tần Đại Thành tiểu học lớp 3, phụ thân tiết. Trường học lão sư làm học sinh về nhà cấp phụ thân bưng trà rót nước. Xoa bối rửa chân, Tần Giang, không cần, không cần, Đại Thành, người hảo hảo đọc sách, ta liền cao hứng, nghĩ ra đi chơi, Đại Thành a. Tác nghiệp làm xong sao? Làm xong liền đọc sách. Người đều lớp 4, phải nắm chặt a. Toàn bộ tiểu học, Tần Đại Thành sở hữu thời gian, đều ở phụ thân như vậy dặn dò chung. Hoặc là ở lấy bút làm bài tập, hoặc là chính là ở phùng thư nghiêm túc xem. Làm nông gia hài tử, đừng nói xuống sông bắt cá, lên núi đánh điểu chưa từng trải qua. Ngay cả quét rác nhẹ nhàng như vậy thủ công nghiệp đều không có đã là mơ siêu không chỉ có không cho. Hắn ở nhà làm, cũng không cho hắn làm trường học an bài giá trị ngày. Đến phiên hắn thời điểm, khiến cho Tần Đại Thành mẹ đi hỗ trợ. Tần Đại Thành tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mơ hồ đã biết, phụ thân làm như vậy là không đúng, nhưng mỗi lần nhắc tới, hắn liền nói. Đại Thành a, ngươi phải làm liền một việc. Hảo hảo đọc sách, sau đó khảo cái hảo đại học, có cái hảo công tác, tính, ngươi hiện tại không rõ, chờ ngươi trưởng thành liền biết, ta đều là vì ngươi hảo, như vậy sinh hoạt vẫn luôn liên tục đến tiểu học tốt nghiệp. Đối với Tần Giang tới nói, hiệu quả vẫn là không tồi, rốt cuộc nhi tử vẫn luôn là đệ nhất danh, thẳng đến nghỉ hè. Đại ca đại tẩu mang theo cùng con của hắn cùng năm cháu trai trở về thời điểm. Hắn bồi dưỡng nhi tử thành tài lửa nóng kỳ vọng bị bắt thật lớn một chậu nước lạnh. Lúc ban đầu, đại tàu nói cháu trai cầm cái này giải nhất, cái kia giải nhì, đều không phải thực để ý. Rốt cuộc hắn mục tiêu là nhi tử thi đại học, thẳng đến nhìn đến cháu trai thành tích sau, ngữ văn. Cùng toán học nhi tử tuy rằng thiếu chút nữa, cũng liền vài phần, chỉ là như thế nào còn khảo tiếng Anh. Khi đó, đại tẩu dùng xem dế nhũi giống nhau ánh mắt nhìn Tần Giang. Nhị đệ a, thi đại học thời điểm, tiếng Anh nhưng chiếm 150 phân, cùng ngữ văn, toán học giống nhau quan trọng. Tới, đại vi, cho ngươi nhị thúc nói một đoạn. Sau đó, Tần Giang liền nghe thấy cháu trai lưu loát mà nói một đoạn. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu điều ngữ. Tiếp theo, đại tẩu lại nói. Muốn ta nói a, nhị đệ. Nếu các ngươi nói Đại Thành thực thông minh, nên đem hắn đưa tới trong thành thị mặt đi đọc sách. Ngươi cũng không nghĩ, trấn trên trung học, có thể thi đậu trong huyện trọng điểm cao trung có bao nhiêu? Chẳng sợ chính là thượng huyện cao trung, có thể thi đậu đại học, có thể cùng thành phố trọng điểm cao trung so sao? Nhìn Tần Giang vẻ mặt xám trắng, hắn đại tẩu liền có chút đắc ý, lại liệt kê một ít liệt số liệu. Sau đó đem đối nhi tử quy hoạch nói một lần, Tần Giang biết cái gì, chỉ biết một lòng làm nhi tử đọc. Đọc, nơi nào có thể nghĩ đến, cho dù là đọc sách, nơi này còn có nhiều như vậy đạo đạo. Nhị đệ a, lại nghèo cũng không thể nghèo giáo dục a, ngươi không thể làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát. Này không phải chậm trễ hài tử sao? Hắn đại tẩu vốn là khoe ra, ai có thể tưởng Tần Giang lại thật sự. Hắn cảm thấy đại tàu nói được có đạo lý, liền bắt đầu động nổi lên tâm tư, bán phòng bán đất. Diêu gia rất trẻ mà chạy đến đại ca nơi thành thị, hắn hiện tại mục tiêu đã không phải làm nhi tử thi đậu đại học, mà là muốn dựa một khu nhà hảo đại học. Vì thế, chẳng sợ trả giá hết thảy, hắn cũng nguyện ý. Thấy bọn họ, Tần Hải một nhà đều có chút ngốc, ai có thể nghĩ đến. Nhị đệ thế nhưng có như vậy quyết đoán, nhưng thân huynh đệ, mặc kệ tán đồng không tán đồng, luôn là muốn hỗ trợ. Tần Giang phu thê đều là không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ cần tưởng tượng đến về sau nhi tử có thiên đồ. Bọn họ liền cảm giác hữu dụng không xong sức lực vay tiền. Thuê nhà, cũng muốn thượng đại tàu trong miệng theo như lời kia sở. Tương đương sờ đến đại học ngạch cửa kia sở trọng điểm trung học, hai vợ chồng suy xét rất nhiều. Duy độc liền không có suy xét đến còn không đến 12 tuổi Tần Đại Thành. Hắn muốn gặp phải chính là như thế nào áp lực, hoàn cảnh lạ lẫm, mơ siêu xa lạ, đồng học cao cường độ học tập, còn có kia từ trong ra ngoài lộ ra quê mùa mà mang đến trào phúng cùng với bị cách ly lãnh bảo. Lực trường học như thế, về đến nhà cũng không chiếm được thả lỏng, cha mẹ cùng hắn nói nhiều nhất. Như cũ là tác nghiệp, đọc sách, còn có thành tích ngày qua ngày, không ai phát hiện Tần Đại Thành trở nên càng ngày càng trầm. Mặc cốt truyện liền đến nơi này, La Lan khẽ nhíu mày, tiếp được chính là Tần Đại Thành ký ức trong trường học mở họp lớp. Nguyên bản Tần Giang lấy ra nhất chỉnh tề sạch sẽ quần áo, tràn ngập chờ mong mà đi. Kết quả, tiến cổng trường, liền trợn tròn mắt, càng đừng nói tới rồi phòng học, nhìn kia một đám ăn mặc ngăn nắp lượng lệ ra trường, nhìn nhìn lại chính mình, lần thứ hai lại mở họp lớp, Đại Thành. Ngươi hảo hảo đọc sách, ta liền không đi cho ngươi mất mặt. Đúng rồi, ta làm mẹ ngươi cho ngươi mẹ một bộ quần áo. Là Đại Vi thường xuyên xuyên thẻ bài. Tần Đại Thành nhìn kia quần áo, ba. Không cần mua như vậy quý. Tần Đại Thành tính cách tuy rằng trầm mặc, nhưng là thật sự hiểu chuyện. Hắn biết, cha mẹ mỗi ngày đều sẽ đi sớm về trễ, đi công trường thượng làm việc, đó là so ở nhà nghề nông càng vất vả sự tình. Cũng đúng là bởi vì biết bọn họ kiếm tiền không dễ dàng, mới càng thêm nỗ lực học tập, không nghĩ cô phụ cha mẹ kỳ vọng, còn có, ngươi là ta ba, không mất mặt, đây là hài tử lời nói thật, nhưng Tần Giang lại rốt cuộc không có đi tham gia quà hắn. Ban sẽ kỳ trung khảo thí, Tần Đại Thành ở lớp xếp hạng top 10, chính hắn đối cái này thành tích vẫn là thực vừa lòng, kết quả. Về đến nhà, cha mẹ nhìn phiếu điểm trầm mặc, thời gian rất lâu trầm mặc, ít nhất có nửa giờ, hắn liền như vậy đứng ở cha mẹ trước mặt, sau đó, phụ thân hỏi câu đầu tiên lời. Nói chính là, Đại Thành, Đại Vi khảo đệ mấy danh? Đệ nhất. Tần Đại Thành mở miệng nói, Đại Thành a, cha mẹ trên mặt đều mang theo nồng đậm thất vọng. Có phải hay không vừa tới tân học giáo, còn không có thích ứng, không có trách cứ, thậm chí liền lấy cớ đều cho hắn tìm hảo, nhưng Tần Đại Thành biết. Cũng không phải, hắn là thật sự nỗ lực, nhưng ở cha mẹ dưới ánh mắt, hắn vẫn là gật đầu, sau đó càng thêm nỗ lực một ngày tiếp theo một ngày. Thậm chí là ăn cơm. Thượng WC thời gian đều không có quên bối từ đơn, nhưng sự thật lại hoàn toàn cùng hắn nỗ lực trình độ tương phản, theo chương trình học khó khăn không ngừng thâm nhập. Hắn ở trong ban xếp hạng đang không ngừng mà đi xuống, phụ thân đi một chuyến đại bá ra trở về. Trấn tác tinh thần, Đại Thành, ta cho ngươi báo mấy cái lớp học bổ túc, ngươi hảo hảo đi thượng biết không? Lớp học bổ túc thực quý. Tần Đại Thành là biết đến, nhìn cha mẹ còn ăn mặc vài thập niên trước quần áo cũ. Vớ bổ đến độ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Tần Đại Thành rất muốn nói. Không cần, lại bổ cũng vô dụng, nhưng cha mẹ cũng đã ở hứng thú bừng bừng mà thảo luận hắn thượng lớp học bổ túc. Thành tích thăng lên đi sự tình, sở hữu nói đều nuốt đi xuống, về phòng làm bài tập, Đại Thành. Người mau ăn, không biết từ khi nào bắt đầu. Món ăn mặn chỉ có hắn một người có thể ăn, nhưng nguyên bản thực thích, vào trong miệng, nhìn cha mẹ ăn dưa muối cháo. Hắn liền cảm thấy, thịt cũng không có như vậy ăn ngon, cao một thời điểm mơ siêu hắn tỉnh tiền tiêu vặt. Ở phụ thân ăn sinh nhật kia một ngày, cho hắn mua một cái bánh sinh nhật, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân tức giận. Cũng là hắn duy nhất một lần cùng phụ thân khắc khẩu tiền nơi nào tới. Phụ thân hỏi, Tần Đại Thành thành thật công đạo. Sau đó, kia cũng không lớn bánh kem trực tiếp bị phụ thân xốc ngã xuống đất. Tần Đại Thành, ngươi nhìn xem ngươi thành tích, còn có tâm tư lộng này đó lung tung rối loạn ngoạn ý. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta và ngươi mẹ ơi? Ta không có, Tần Đại Thành lắc đầu, vậy ngươi liền cho ta hảo hảo mà đọc sách. Nhìn trên mặt đất rơi nát như bánh kem. Tần Đại Thành lòng tràn đầy vui mừng đều hóa thành nước mắt. Khóc lóc hướng hắn quát, ta không nghĩ đọc sách. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm là học bá sắp thượng tuyến, thân thân nhóm nhiều hơn duy trì Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.